Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là hai vị ba mẹ vĩ đại nhất của tớ đấy. Anh từ đầu đến cuối đều cười lạnh. Quyền thế đối với bọn họ còn quan trọng hơn sinh mạng. Thánh Nam, tớ đề nghị cậu trực tiếp mang cô ấy tiến vào lễ đường. Tiền trảm hậu tấu là ok. Từ Thánh Nam cũng không muốn gắn máy nghe trộm trên người của Kỷ Văn Tĩnh, nhưng mà anh không thể đi đánh mà không nắm chắc tình huống được. Hoặc là anh vẫn có chút không đủ tự tin với tình cảm mà cô dành cho anh. Triệt Ngạo Trạch tươi cười mang theo chọc kẹo. Còn ngồi chỗ này làm gì? Bây giờ tốt nhất cậu nên về nhà ngăn cản cô gái của cậu, mang theo hành lý trốn đến một nơi rất xa mà cậu không thể tìm được kia. Lời nói của anh ta vừa bay ra khỏi miệng liền lấy đi một cái chừng mắt lạnh lẽo của Tư Thánh Nam. Cậu cho rằng cô ấy sẽ đi sao? Triệt Ngạo Trạch nhún vai. Cậu cứ tự đoán đi, vì cô ấy không phải là nữ nhân của chúng ta. Nhưng mà không may, người của cậu không giống như người của tớ. Cô ấy rất mạnh mẽ. Triển Ngạo Trạch nhớ lại lúc trước, ông nội của anh cũng dùng phương thức như vợ chồng Tư Thị đối đãi với chú Tiểu Mễ. Không ngờ thần kinh cô ấy lại lớn tới mức dám đem ông nội của anh ra đùa giỡn. Từ Thánh Nam không cùng bạn tốt tranh cãi, mang theo một bụng khí tức, tức giận, vọt một hơi về nhà. Khi anh chạy tới trước phòng ngủ, nhìn thấy Kỷ Văn Tĩnh đang chôn mình trong một đống quần áo hỗn độn. Bên cạnh quần áo còn có hai cái vali thật to, cả hai đều đang mở nắp. Cô ngồi chồm hổm trên sàn, hai tay thuần thục xếp quần áo, từng cái tinh tế đặt vào vali. Một cỗ khí giận ngút trời xuyên qua ngực anh, thậm chí anh nghe còn thấy âm thanh của mình đang sợ như thế nào. Văn Tĩnh, tiếng hô trầm thấp mở đầu cho một màn nổi giận khủng khiếp. Anh thấy cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, miệng cũng trở thành chữ O. Thánh Nam, Gồ kinh ngạc kêu lên. Anh không phải nói hôm nay đi Đài Loan bạn công tác hay sao? Cô nhìn anh bước từng bước đi về phía mình, một mặt tuấn tú mang theo tức giận làm người ta sợ hãi. Anh đứng trước mặt cô lạnh lùng chỉ vào đống quần áo hỗn độn. Để giải thích một chút chứ, em đang làm gì không? Em đang thu thập hành lý. Đột nhiên anh thô bạo giơ chân đá vào túi hành lý một cước, toàn bộ quần áo bên trong ngã ra. Kỷ Văn Tĩnh bị hành động này của anh dọa cho sợ lùi ra xa. Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy ư? Anh hung hăng kéo cô vào lòng. Kỷ Văn Tĩnh, em phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Em đã đồng ý với anh điều gì? Khuôn mặt tuấn tú lập tức đến chóp mũi của cô. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chúng ta có xuất hiện trở ngại gì, anh cũng không cho em rời đi. Em đã đồng ý với anh, nhưng mà hiện giờ em lại... Anh lại nâng chân lên đá đống quần áo cô vừa mới xếp. Em dám thừa nhận lúc anh không ở đây chuẩn bị chạy lấy người. Em dám thừa nhận lúc anh không ở đây chuẩn bị chạy lấy người. Em rốt cục là có đầu óc hay không? Rốt cục em có đem những gì anh nói nghe vào tai không? Chẳng lẽ lá gan của em cũng chỉ lớn như vậy thôi sao? Anh thô bạo nắm áo của cô, không dám tin cô lại lựa chọn rời bỏ mình. Khi ba mẹ anh tìm tới em, ngay cả bảo vệ tình cảm của chúng ta em cũng không làm. Em cứ như thế nghe mệnh lệnh cùng uy hiếp của bọn họ phải hay không? Em... Anh làm sao có thể yêu một cô gái ngu ngốc như em? Thậm chí ngay cả một cái yêu cầu em cũng không dám đưa ra cho bọn họ. Ít nhất em cũng xài một chút công phu đòi bọn họ đưa tiền cho em. Nhưng mà em đừng nói với anh rằng Từ Thánh Nam anh ở trong lòng em còn không đáng một đồng. Em có thể nhạt nhã bỏ anh đi mà không luyến tiếc gì. Anh thật sự sắp bị bức điên. Vừa nghĩ đến cô sắp bỏ mình mà đi, anh vừa giận vừa đau lòng. Thánh Nam, anh đẩy cô qua một bên, cúi xuống đem quần áo của cô, trong tiếng kêu sợ hãi của cô, ném từng cái ra ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới anh đụng phải một cái gì đó cứng rắn thô bạo, đem nó quăng vào vách tường. Đáng thương, cái khối ngọc kia lại chật vật biến thành ba miếng nhỏ. Này, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Em không phải còn muốn chạy sao? Tốt lắm, nếu còn muốn đi thì mang theo miếng ngọc vỡ này mà đi đi. Em bao giờ? Dù sao tình cảm của chúng ta trong lòng em cũng không có quan trọng mà. Từ Thánh Nam, cô rốt cuộc không nhịn nữa kêu to ra tiếng. Có thể quấy rầy anh một chút được không? Cô hai tay chống hông nhìn anh. Là ai nói cho anh em muốn rời đi? Cô ngắm ngắm đống quần áo lộn xộn. Anh tìm không ra lý do nào giải thích về hành vi của em lúc này. Kỳ Văn Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net